Nàng nghe thấy những tiếng thì thầm bên ngoài và ra cửa. Nàng thấy đám đầy tớ da đen sợ sệt đứng ở cuối hành lang. DC bế Bill ngủ nặng trĩu trên cánh tay. Bác Peter đang khóc và chị bếp lấy tạp dề lau bộ mặt đẫm lệ. Cả ba nhìn nàng như thầm hỏi bây giờ họ phải làm gì. Nàng nhìn dọc hành lang về phía phòng khách, thấy India và cô Bitty đứng im lặng nắm tay nhau. Và lần đầu tiên India mất đi vẻ ương bướng cố hữu. Giống như đám đầy tớ da đen, họ nhìn nàng vẻ cầu khẩn, chờ đợi nàng bảo ban mọi việc. Nàng bước vào phòng khách và hai người kia sát lại bên nàng. Ôi Scarlett, làm gì? Bà Bitty mào đầu, cái miệng bầu bĩnh trẻ con run lên. Đừng nói với tôi, kéo tôi la lên bây giờ. Thần kinh quá căng thẳng khiến giọng nàng đâm ra gắt gỏng. Hai tay nàng ghi chặt hai mảng sườn. Nghĩ đến việc phải nói về Melanie, phải thu xếp những việc tất yếu không thể tránh được sau một cái chết, cổ họng nàng xe lại. Tôi không muốn nghe một lời nào từ miệng hai người. Vẻ quyết đoán trong giọng nói làm hai người lùi lại, vẻ phật ý ngơ ngác hiện trên nét mặt. Mình không khóc được trước mặt họ. Nàng tự nhủ, mình không được suy sụp lúc này, kẻ họ sẽ òa khóc theo, rồi đám gia nhân cũng sẽ trù lên và cả nhà thành điên loạn mất. Mình phải trấn tĩnh lại, gặp người thầu đám ma, thu xếp tổ chức tang lễ, lo sao cho cửa nhà sạch sẽ và có mặt ở đây để tiếp những người sẽ ôm lấy cổ mình mà khóc. Ashley không thể làm những việc ấy. India và bà cô Bitty cũng vậy. Mình phải cáng đáng thôi. Ôi, cái gánh nặng mới mệt mỏi làm sao? Lúc nào mình cũng có trên vai một gánh nặng mệt mỏi, và bao giờ cũng là gánh nặng của người khác. Nàng nhìn vào bộ mặt bàng hoàng đau đớn của India và bà cô Bitty và cảm thấy hối hận. Melanie hẳn sẽ không ưng nàng đối xử gay gắt thế với những người yêu quý cô ấy. Tôi lấy làm ân hận đã cáu kỉnh, nàng nói một cách khó khăn. Đó chỉ tại tôi. Cháu lấy làm ân hận về thái độ cô ạ. Cháu ra hiên một phút đây, cháu cần được một mình. Và nàng cần phải khóc cho nhẹ bớt, nếu không tim nàng sẽ vỡ mất. Nàng bước ra hàng hiên tối và đóng cửa lại sau lưng, cảm thấy không khí ẩm ướt ban đêm mát rượi trên mặt. Mưa đã tạnh, tịnh không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng nước mưa thỉnh thoảng nhỏ giọt từ trên mái nhà. Cảnh vật chìm trong một màn sương dày lành lạnh, phảng phất mùi của năm tàn. Tất cả các nhà bên kia đường phố đều tối đen, trừ một ngọn đèn ở cửa sổ hắt ra phố, một luồng ánh sáng vần những bụi vàng yếu ớt chọi lại với màn sương. Như thế, cả thế giới bị bao bọc trong một làn khói xám không chuyển động, và cả thế giới đều im lìm. Nàng dựa đầu vào cột hiên và chuẩn bị khóc, nhưng nước mắt không chịu chảy ra. Tai họa này quá lớn, không khóc được. Toàn thân nàng rung lên. Còn dội lên trong tâm trí nàng tiếng ầm ầm của hai thành trì kiên cố vừa sụp đổ tan thành bụi. Nàng đứng một lúc, cố vận dụng câu thần chú cũ. Mình hãy khoan nghĩ về chuyện này, để đến mai, khi mình đủ sức chịu đựng hơn đã. Nhưng câu thần chú đã hết màu nhiệm. Ngay bây giờ, nàng phải nghĩ đến hai vấn đề. Thứ nhất, Melanie. Nàng yêu và cần Melanie đến mức nào? Thứ hai, Ashley cùng sự khăng khăng mù quáng đã khiến nàng không chịu nhìn thấy con người đích thực của chàng. Và nàng biết rằng, những ý nghĩ về hai điều ấy bao giờ cũng đau đớn như nhau. Ngày mai cũng như mọi ngày sẽ tới của đời nàng. Bây giờ mình chưa thể quay vào trong đó và nói chuyện với họ được, nàng nghĩ thầm. Đêm nay mình chưa thể giáp mặt Ashley và an ủi chàng được. Không, đêm nay thì chưa được. Sáng mai mình sẽ đến sớm và làm những việc cần làm, nói những lời an ủi cần nói. Nhưng đến nay thì chưa. Mình không thể, Bây giờ về nhà thôi. Nhà có cách đây 5 khối nhà thôi. Nàng sẽ không đợi bác Peter, nước nở thắng ngựa vào xe. Nàng sẽ không đợi đi nhờ xe bác Smith. Nàng sẽ không chịu nổi những giọt nước mắt của người lão bộc, cũng như sự lên án thầm lặng của ông doctor. Nàng đi nhanh xuống những bậc thềm trước nhà, không áo mũ, lao vào đêm sương mù. Nàng quanh góc phố, ngược lên đồi về phía phố cây đào. Bước đi trong một thế giới ướt át, tịch mịch. Ngay cả bước chân của nàng cũng lặng lẽ như trong một giấc mộng. Trong khi đi ngược lên đồi, ngực tức nghẹn những giọt nước mắt không trào ra được. Một cảm giác hư ảo chợt chen vào tâm thức nàng. Nàng cảm thấy nàng đã từng ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này, trong cùng một hoàn cảnh tương tự. Nàng gượng gạo nghĩ thầm, dạo bước nhanh hơn. Thần kinh đang đánh lừa nàng. Nàng hoang mang, đưa mắt nhìn quanh, và cảm giác đó rõ thêm. Kỳ lạ nhưng quen thuộc. Nàng ngẩng phát đầu lên, như một con vật đánh hơi thấy nguy hiểm. Chỉ tại mình quá mệt đấy thôi. Nàng cố tự trấn an. Và lại, đêm nay thật khác thường, sương mù nhiều quá. Mình chưa từng thấy sương mù dày đặc như thế bao giờ. Trừ... Đột nhiên, nàng ngừng chạy, nắm chặt tay lại. Dáng sức, vùng ra khỏi cơn hoảng sợ. Thu hết nhãn lực, nhìn chân chân vào dãy đèn hơi, báo hiệu cho nàng biết đó là phố cây đào của Atlanta, chứ không phải cái thế giới mù xám của hôn mê và ma quỷ. Nàng xe mình xuống, một cái trụ đậu xe thở dốc. Bám giết lấy thần kinh níu lại, như thể đó là một sợi dây thừng đang tuột nhanh khỏi tay nàng. Mình đã chạy như một người điên. Nàng nghĩ thầm, người run lên nhưng đã bớt sợ, tim đập thình thịch, nôn nao. Nhưng chạy đi đâu? Lúc này, nàng thở đã dễ hơn. Nàng ngồi ép hai bàn tay vào mạng sườn và nhìn dọc theo phố cây đào. Trên đầu dốc kia là nhà nàng. Dường như tất cả các cửa sổ của ngôi nhà ấy đều sáng đèn. Những ánh đèn thách thức màn sương. Nhà mình, đó là thực tại. Nàng khao khát nhìn cái khối mờ mờ của ngôi nhà đằng xa. Lòng đầy biết ơn, và một cái gì an tĩnh trùm lên tâm hồn nàng. Nhà, đó là nơi nàng muốn chạy tới, về nhà với Raj. Nhận thức đó vừa nhen lên, nàng liên cảm thấy như rút hết mọi xiềng trói, đồng thời rũ đi cả nỗi sợ đã ngự trong cơn mê của nàng. Từ cái đêm, nàng lặn lội về Aptara để thấy cảnh tận thế. Ở cuối con đường về Tara, nàng đã chẳng tìm thấy an toàn. Mọi thứ, sức mạnh, khôn ngoan, thương yêu chiều mến, thông cảm đều mất sạch. Những thứ ấy hiện thân ở bà Ilan đã là bức tường thành che chở cho nàng suốt thời con gái. Và mặc dầu từ sau đêm ấy, nàng đã đạt được an toàn vật chất. Nhưng trong những giấc mơ, nàng vẫn là đứa bé khiếp đảm đi tìm sự an toàn đã mất trong cái thế giới đã mất ấy. Giờ đây, nàng đã biết cái bến nương náu nàng tìm trong những cơn mê. Cái nơi yên ổn ấm áp luôn luôn bị chìm lấp trong sương mù. Đó không phải là Ashley. Ồ, không bao giờ là Ashley. Ở anh ta, chẳng có hơi ấm gì hơn một vùng cát lầy. Đó là Raj. Raj, con người có đôi cánh tay mạnh mẽ để ôm bì nàng. Có bộ ngực rộng để nàng ngả cái đầu mệt mỏi vào. Có cái cười dịu cợt để quy những lo âu của nàng về đúng tầm của chúng. Và hoàn toàn thông cảm, vì cũng như nàng, Raj nhìn sự thật nguyên si không tô vẽ, thoát khỏi những khái niệm không thực tế về danh dự, hy sinh hoặc lòng tin quá đáng ở bản chất con người. Và chẳng yêu nàng. Tại sao nàng không nhận ra là chàng yêu nàng? Mặc dầu, chàng thường buông những lời nhận xét trêu chọc ngược lại. Melanie đã nhìn thấy điều đó, và trong hơi thở cuối cùng, đã nói, hãy tử tế với anh ấy. Ôi! Nàng nghĩ thầm, Ashley đâu phải là người duy nhất mù quáng một cách ngu xuẩn. Lẽ ra, mình phải thấy Raj là người như thế nào? Trong bao năm, nàng đã dựa vào bức tường đá kiên cố là tình yêu của Rex, và coi đó cũng như coi tình cảm của Melanie là chuyện đương nhiên. Tự phỉnh phờ rằng mình đã hoàn toàn tự lực, tự cường. Và cũng như một lát trước đây, nàng đã nhận ra rằng Melanie luôn ở bên cạnh nàng trong những lúc chiến đấu quyết liệt với cuộc sống. Lúc này, nàng hiểu rằng Rex đã đứng lặng lẽ sau lưng nàng làm hậu thuẫn, yêu nàng, hiểu nàng, sẵn sàng giúp đỡ. Rex tại cuộc bán hàng Phúc Thiện đọc thấy nỗi thèm muốn nôn nóng trong mắt nàng và đã tìm cách đưa nàng tham gia vào điệu luân vũ. Rex giúp nàng dứt khỏi xiềng trói của thủ tục để tang trọng. Rex hộ tống nàng qua những phố bốc cháy, ầm ầm tiếng nổ, cái đêm Atlanta thất thủ. Rex cho nàng vay tiền để khởi sự gây dựng cơ nghiệp. Rex an ủi nàng những đêm nàng thức giấc, khóc cuồng lên vì nỗi kinh hoàng trong mộng. Chào, không một người đàn ông nào có thể làm thế mà không yêu ta đến mức điên dại. Nước từ trên cây nhỏ xuống mặt nàng, nhưng nàng không cảm thấy gì. Sương mù cuồn cuộn quanh nàng, nhưng nàng không buồn để ý, vì khi nàng nghĩ đến Rex với bộ mặt ngăm đen, hàm răng trắng bóng và đôi mắt đen linh hoạt, một luồng run rẩy chạy khắp người nàng. Mình yêu chàng, nàng nghĩ thầm, và như bao giờ cũng thế, nàng chấp nhận sự thật đó chẳng mấy ngạc nhiên. Khác nào một đứa trẻ nhận một món quà. Mình không biết mình đã yêu chàng bao lâu, nhưng đó là sự thật. Và nếu không có Ashley, hẳn mình đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Mình đã không thể nhìn thấy được thế giới vì bị Ashley chặn tầm mắt lại. Nàng yêu Rex, kẻ vô lại đều cáng, không có liêm sỉ hoặc danh dự. Chỉ ít là danh dự theo cách nhìn nhận của Ashley. Chết tiệt cái thứ danh dự của Ashley. Nàng nghĩ thầm. Cái danh dự của Ashley bao giờ cũng bỏ rơi mình. Phải, ngay từ ban đầu, khi mà anh ta tiếp tục đến gặp mình, mặc dầu đã biết gia đình muốn anh ta lấy Melanie. Rex thì không bao giờ bỏ rơi mình, ngay cả trong cái đêm khủng khiếp, có cuộc tiếp tân của Melanie. Khi mà đáng ra, chàng phải vặn cổ mình. Ngay cả khi chàng để lại mình trên đường, cái đêm Atlanta thất thủ, chàng cũng biết rằng mình sẽ thoát hiểm. Chàng biết rằng mình sẽ vượt qua bằng cách nào đó. Ngay cả khi chàng làm như bắt mình phải có đi có lại, khi mình đến vay tiền chàng ở trong trại giam bọn dân kia. Chàng ắt chẳng chơi trò thân tình với mình, chàng chỉ thử mình thôi. Suốt bao lâu chàng đã yêu mình, mà mình thật tệ với chàng. Mình đã luôn luôn xúc phạm chàng, nhưng chàng quá tự trọng, không bộc lộ ra đấy thôi. Và khi Bonnie chết... Ôi, sao mình lại có thể như thế được nhỉ? Nàng đứng thẳng người dậy và nhìn về phía ngôi nhà ở trên đầu dốc. Cách đây một tiếng, nàng nghĩ mình đã mất hết tất cả mọi thứ trên đời, trừ tiền bạc. Tất cả những thứ làm cho cuộc đời đáng sống. Bà Elon, ông Jerry, Bonnie, Mammy, Melanie và Ashley. Nàng phải mất tất cả những người ấy để hiểu ra rằng nàng yêu Rex. Yêu vì chàng mạnh mẽ và vô liêm sỉ, đam mê và trần tục, giống như nàng. Mình sẽ nói hết với chàng. Nàng nghĩ thầm. Chàng sẽ hiểu, chàng bao giờ cũng thông cảm. Mình sẽ nói với chàng rằng mình ngu ngốc biết bao, rằng mình yêu chàng biết bao, và sẽ bù đắp cho chàng tất cả. Đột nhiên, nàng cảm thấy mạnh mẽ và sung sướng. Nàng không sợ bóng tối hoặc sương mù, và tim náo nức hát mừng. Nàng biết mình sẽ không bao giờ sợ chúng nữa. Rồi đây, bất kể lớp lớp sương mù có thể vây quanh nàng, dày đặc đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng biết nơi ẩn náu của mình. Nàng thoăn thoắt đi dọc phố về nhà, và cảm thấy những khối nhà xa mà dài. Xa, xa lắc. Nàng sắn váy lên tận đầu gối và bắt đầu nhẹ nhàng chạy. Nhưng lần này không phải chạy vì sợ. Nàng chạy vì đôi cánh tay của Rex đang ở cuối phố. Cửa trước hơi hé mở. Nàng hồn hình bước nhanh vào tiên sảnh và dừng lại một lát dưới những lăng kính bảy sắc cầu vồng của chùm đèn treo. Nhà sáng trưng, nhưng rất yên tĩnh. Không phải là cái yên tĩnh thanh thản của giấc ngủ, mà là sự im lặng thao thức, mệt mỏi, phảng phất chút đe dọa. Đưa mắt một lượt, nàng biết Raj không ngồi trong phòng khách nhỏ, cũng không ngồi trong phòng đọc sách, và tim nàng xe lại. Giả dụ, chàng đã đi khỏi nhà, đến chỗ Bell, hoặc bất cứ nơi nào, chàng thường tiêu thì giờ, trong 3 buổi tối, chàng không về ăn cơm nhà. Nàng đã không tính đến chuyện ấy. Nàng đã bắt đầu lên cầu thang để tìm chàng, thì chợt nhận ra cửa phòng ăn đóng chặt. Tim nàng hơi thắt lại, vì hổ thẹn khi nhìn thấy cánh cửa đóng ấy. Nhớ lại bao đêm trong mùa hè vừa rồi, Raj đã ngủ trong đó một mình, uống tới khi say đờ, và Porsche phải đến dục về giường nằm. Đó là lỗi tại nàng, nhưng sắp tới, nàng sẽ thay đổi hết. Từ nay trở đi, mọi sự sẽ thay đổi khác. Nhưng, lạy Chúa, xin đừng để chàng quá say. Chàng sẽ không tin mình, và sẽ cười mình. Mình sẽ đau đớn đến vỡ tim mất. Nàng khẽ khàng hé cửa phòng ăn chút xíu và ngó vào. Chàng ngồi tại bàn, lút trong chiếc ghế bành. Trước mặt là một chai rượu đầy còn đóng nút và cái cốc chưa dùng đến. Đội ơn Chúa, chàng chưa uống. Nàng mở hẳn cửa ra, cố nén mình để khỏi chạy đến chàng. Nhưng khi chàng ngước lên nhìn nàng, một cái gì trong mắt chàng khiến nàng đứng sững lại ở ngưỡng cửa, dập tắt những lời trên môi nàng. Chàng nhìn nàng chân chân bằng đôi mắt chiếu nặng mệt mỏi, trong đó tịnh không có một tia lấp lánh nào. Mặc dầu tóc nàng xõa sự trên vai, ngực nàng phập phồng thở, và váy nàng lấm bùn đến tận đầu gối, mặt chàng vẫn không thay đổi. Chàng ngạc nhiên cũng chẳng thắc mắc, đôi môi cũng chẳng nhếch lên giễu cợt. Chàng ngồi thu lu trong chiếc ghế bành, bộ com lê nhàu nát sọc sạch trên thân hình đang phát phì. Mọi nét trên người chàng đều nói lên sự suy sụp của một cơ thể lực sĩ, sự thô hóa của một bộ mặt cường tráng. Rượu chè, ăn chơi phóng đãng đã hoàn thành công việc phá hoại trên khuôn mặt sắc nét như hình khắc trên tiền đồng. Giờ đây, nó không còn giống cái đầu một chàng hoàng tử trẻ tuổi trên đồng tiền vàng mới đúc nữa, mà là một cái đầu dễ ra suy đồi, mỏi mệt, trên loại tiền đồng đã xấu xí đi vì qua tay bao người dùng. Chàng ngước nhìn nàng đứng đó, tay đặt trên ngực, nhìn với một vẻ bình thản, gần như hòa nhã, làm nàng sợ hãi. Lại đây ngồi. Chàng hỏi. Cô ấy chết rồi à? Nàng gật đầu và tần ngần tiến về phía chàng, tâm trí bắt đầu hoang mang trước sắc diện mới của chàng. Vẫn ngồi nguyên, chàng lấy chân đẩy cho nàng một chiếc ghế và nàng ngồi phịch xuống. Nàng ước gì chàng đừng nhắc đến Melanie sớm thế. Lúc này, nàng không muốn nói chuyện với Melanie, không muốn sống lại nỗi đau đớn của giờ vừa qua. Hãy còn cả cuộc đời để nói về Melanie kia mà, vội gì. Nhưng lúc này, khi một khao khát mãnh liệt đang thôi thúc nàng kêu lên, em yêu anh, thì nàng cảm thấy chỉ có đêm nay, chỉ có giờ này để nói với Raj những điều đang nung nấu trong tâm can nàng. Xong có một cái gì trên mặt chàng, chặn nàng lại, và tự nhiên, nàng cảm thấy ngượng, không dám nói chuyện yêu đương, khi xác Melanie hãy còn ấm. Vậy cầu Chúa cho cô ấy yên nghỉ đời đời. Chàng buồn bã nói. Đó là con người hoàn toàn tử tế phúc hậu tôi từng biết. Ôi, Raj! Nàng đau đớn kêu lên, vì những lời của Raj gợi lại quá sinh động tất cả những điều tử tế Melanie đã làm cho nàng. Tại sao anh không cùng vào với tôi? Thật kinh khủng. Và lúc ấy, sao mà tôi cần anh bên cạnh? Nếu tôi vào, chắc tôi không chịu nổi. Chàng nói đơn giản và lặng đi một lúc. Rồi cố gắng cất giọng, chàng khẽ nói. Một bậc nữ lưu tuyệt vời. Cái nhìn u ám của chàng lướt qua nàng, và trong đôi mắt ấy lại hiện lên cái vẻ nàng đã nhìn thấy trong ánh lửa cái đêm Atlanta thất thủ, khi chàng nói với nàng là chàng đi theo đoàn quân rút lui. Vẻ ngạc nhiên của một người vốn tự biết mình đến chân tờ kẽ tóc, Thế mà bỗng phát hiện thấy ở bản thân những tình cảm trung nghĩa không ngờ tới, và tự cảm thấy hơi lỗ bịch về sự phát hiện ấy. Đôi mắt sầu dĩ của chàng vượt qua bờ vai nàng, như thể chàng thấy Melanie đang lặng lẽ qua phòng ra cửa. Vẻ mặt chàng là một lời từ biệt không buồn khổ, không đau đớn, mà chỉ bộc lộ sự ngạc nhiên về bản thân mình. Chỉ biểu hiện một hồi sinh xót xa của những cảm xúc đã chết từ thuở thiếu thời, khi chàng nhắc lại. Một bậc nữ lưu tuyệt vời. Scarlett rùng mình. Trong tim nàng, bỗng tắt ngấm ngọn lửa ấm kỳ diệu, đã hừng lên rực rỡ, chắp cánh cho đôi chân nàng chạy bay về nhà. Nàng đã nắm được nửa phần những ý nghĩ của Reg, khi chàng chào vĩnh biệt con người duy nhất trên đời mà chàng kính trọng. Và nàng thấy lòng nặng trĩu một cảm giác mất mát ghê gớm, mà lúc này không còn là riêng tư nữa. Nàng không hiểu được hoàn toàn, hoặc phân tích được những gì chàng đang cảm thấy. Nhưng hình như cả nàng nữa cũng có cảm giác là một tà váy sột soạt chạm khẽ vào mình như một vuốt ve cuối cùng. Qua mắt Rash, nàng thấy cái chung cục không phải của đời một người đàn bà mà của một huyền thoại. Những người phụ nữ hiền dịu, khiêm nhường, nhưng không gì khuất phục nổi. Mà trong chiến tranh, miền Nam đã dựa vào làm nền tảng. Và khi thất bại, họ lại trở về trong vòng tay yêu thương và tự hào của họ. Chàng quay lại nhìn nàng, hỏi. Thế là Melanie chết rồi. Giọng chàng đã thay đổi, nhẹ nhàng và lạnh lùng. Như vậy là êm đẹp cho cô, phải không? Ôi, làm sao anh có thể nói như thế được? Nàng kêu lên, lòng đau nhói, ứa nước mắt. Anh biết tôi yêu cô ấy như thế nào? Không, tôi không thể nói là tôi biết. Điều đó thật hết sức bất ngờ. Và xét về xưa nay, cô chỉ say mê bọn da trắng rác rưởi. Nay rốt cuộc cô đã biết giá trị của Melanie. Kể ra cũng đáng khen đấy. Làm sao anh có thể nói cái giọng ấy? Tất nhiên tôi trân trọng Melanie, nhưng anh thì không. Anh không biết cô ấy bằng tôi. Anh không đủ điều kiện để hiểu cô ấy... hiểu cô ấy tốt như thế nào. Thật ư? Có lẽ thế. Cô ấy nghĩ đến tất cả mọi người, trừ bản thân cô. Những lời cuối cùng của cô ấy là nói về anh đấy. Mắt Rash lóe lên một tình cảm chân thật khi chàng quay về phía nàng. Cô ấy nói gì? Ồ, Rash, bây giờ chưa nên nói. Nói tôi nghe nào. Giọng chàng lạnh lùng, nhưng chàng nắm cổ tay nàng, bóp đến phát đau. Nàng không muốn nói, vì đó không phải là cách nàng định đề cập câu chuyện tình yêu của mình. Song tay chàng rục rã, quá giáo diết. Cô ấy bảo, hãy tốt với thuyền trưởng Butler, anh ấy yêu chị biết mấy. Chàng đăm đăm nhìn nàng và buông cổ tay nàng. Mí mắt chàng cụp xuống, khiến bộ mặt đen sạm của chàng trở nên vô cảm. Đột nhiên, chàng đứng dậy đi ra cửa sổ, kéo rèm lên và nhìn trừng trừng ra trời đêm, như thể tìm một cái gì khác ngoài sương mù. Cô ấy còn nói gì khác nữa? Chàng hỏi, không quay đầu lại. Cô ấy yêu cầu tôi trong nom biu, và tôi hứa sẽ coi nó như con đẻ của tôi. Gì nữa? Cô ấy bảo, Ashley... cô ấy nhờ tôi trông nom cả Ashley nữa. Chàng im lặng một lát rồi khẽ cười. Được sự cho phép của người vợ trước, kể cũng tiện việc, phải không? Anh định nói cái gì? Chàng quay lại, và ngay cả trong cơn bối rối, nàng vẫn ngạc nhiên, thấy mặt chàng không hề có vẻ gì là giễu cợt. Nó rừng rưng như mặt một người đang xem nốt hồi cuối của một vở hài kịch nhạt nhẽo vậy. Tôi nghĩ là câu nói của tôi khá rõ ý đấy chứ. Cô Millie đã chết. Chắc chắn là cô có đủ các bằng chứng cần thiết để xin ly dị tôi. Thanh danh của cô chẳng còn lại là bao để xấu thêm vì một cuộc sống ly hôn. Và cô cũng chẳng còn ý thức tôn giáo gì nữa, nên nhà thờ không thành vấn đề. Vậy là Ashley và những ước mơ sẽ trở thành sự thật với sự ban phước của cô Meli. Ly dị, nàng kêu lên. Không, không. Lúng túng một lúc, nàng chồm dậy và chạy tới nắm lấy cánh tay chàng. Ôi, anh hoàn toàn lầm rồi, lầm ghê gớm. Tôi đâu có muốn ly dị, tôi... Nàng ngừng bặt vì tìm không ra lời. Chàng đặt tay dưới cằm nàng, lặng lẽ xoay mặt nàng về phía ánh đèn và đăm đăm nhìn vào mắt nàng một lúc lâu. Nàng ngước nhìn chàng, tất cả tình cảm bộc lộ trong ánh mắt. Môi run lên, nàng cố nói nhưng không thốt ra được lời nào. Vì nàng đã mải tìm trên mặt chàng những cảm xúc tương ứng, một ánh hy vọng hoặc vui thích nào đó. Chắc chắn, bây giờ chàng phải biết. Nhưng cặp mắt lùng sục điên cuồng của nàng chỉ thấy cái vẻ vô cảm chân lì đã làm nàng chưng hửng bao lần. Chàng buông cằm nàng và quay gót trở lại ghế, mệt mỏi re mình xuống, cằm gục vào ngực. Mắt ngước nhìn nàng dưới cặp lông mày đen với một thái độ suy đoán khách quan. Scarlett đi theo chàng về chỗ ghế, hai tay vặn vào nhau và đứng trước mặt chàng. Mình lầm rồi. Nàng nói tiếp, lúc này đã tìm được lời lẽ để diễn đạt. Resh, đêm nay, khi tôi hiểu ra, tôi đã chạy suốt trên đường về nhà để nói với mình. Ôi, mình yêu quý, tôi... Cô mệt rồi. Chàng nói, mắt vẫn quan sát nàng. Cô nên đi nằm thôi. Nhưng tôi phải nói với mình. Scarlett. Chàng mệt mỏi nói. Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì. Nhưng mình có biết tôi sắp nói gì đâu nào. Cô bé à, nó in rành rành trên mặt cô đây này. Một cái gì đó, một người nào đó đã khiến cô nhận ra rằng ông Uy bất hạnh là một miếng quá lớn. Cả đến cô cũng không nuốt trôi. Và vẫn cái gì đó, bỗng nhiên đã đặt trước mắt cô những nét đáng yêu của tôi dưới một ánh sáng mới, hấp dẫn. Chàng khẽ thở dài. Cho nên, cô đừng nói chuyện đó nữa, vô ích. Nàng hít mạnh một hơi, kinh ngạc. Tất nhiên, bao giờ chàng cũng đọc được tâm tư nàng một cách dễ dàng. Trước đây, cái đó thường khiến nàng bực bội. Nhưng giờ đây, sau cú sốc đầu tiên, do thấy gan ruột của mình phơi cả trên mặt, tim nàng bỗng lâng lâng nhẹ nhõm và vui sướng. Chàng biết, chàng hiểu, và như vậy, nhiệm vụ của nàng tự hồ có phép tiên làm cho dễ dàng hẳn đi. Không, không cần phải nói ra nữa. Tất nhiên, chàng không tin sự quay ngoắt đột ngột của nàng. Nàng phải chinh phục chàng bằng sự săn sóc ân cần, thuyết phục chàng bằng cả một đại dương yêu đương. Và công việc đó sẽ thú vị biết bao. Mình yêu quý, tôi sẽ nói với mình hết mọi chuyện. Nàng đặt tay lên tay ghế chàng và cúi xuống phía chàng. Tôi đã sai lầm quá đáng. Tôi đã ngu ngốc dồ dại. Scarlett, đừng nói thế nữa. Đừng tự sỉ nhục trước mặt tôi. Tôi không chịu nổi cái đó. Hãy dành lại cho chúng ta một chút tự trọng, một chút dè dặt kín đáo, để còn có cái mà nhớ đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Hãy dành cho chúng ta điều cuối cùng đó. Nàng vụt đứng thẳng người lại. Hãy dành cho chúng ta điều cuối cùng đó. Chàng nói, điều cuối cùng đó nghĩa là thế nào? Cuối cùng, đây mới là đầu tiên, là khởi đầu. Nhưng tôi sẽ nói với mình mà. Nàng nói thật nhanh, như sợ Resh đưa tay lên bịt miệng. Ôi, Resh, tôi yêu mình biết mấy, mình yêu quý. Hẳn lòng tôi đã yêu mình từ nhiều năm nay. Nhưng tôi ngu dại quá, không biết. Resh, mình phải tin tôi. Chàng nhìn nàng đứng trước mặt mình, một cái nhìn dài xuyên thấu những ý nghĩ thầm kín của nàng. Nàng đọc mắt chàng. Tin thì có, nhưng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ nào, chàng lại nhỏ mọn trong cái dịp duy nhất này, để hành hạ nàng, trả miếng nàng. Ồ, tôi tin cô. Cuối cùng chàng nói. Nhưng còn về ông Ashley Uy. Ashley, nàng nói với một cử chỉ sốt ruột. Tôi Tôi cho rằng, hàng thế kỷ rồi, tôi không còn yêu anh ta chút nào nữa. Đó là... Phải, một thứ thói quen dai dẳng, đeo đuổi tôi từ thời con gái. Rash, thậm chí nếu tôi biết anh ta thật sự là như thế nào, thì tôi chẳng bao giờ màng tới. Anh ta thật là một kẻ bất lực, nhu nhược, mặc dầu luôn miệng nói đến trung thực và danh dự. Không, Rash nói. Nếu cô nhìn con người thật của anh ta, thì hãy nhìn cho sòng phẳng, công bằng. Anh ta chỉ là một người quý tộc lạc loài, vào trong một thế giới không phù hợp với anh ta, cố gắng thích nghi tạm tạm bằng những luật lệ của cái thế giới đã tiêu vong. Ôi, Rash, ta đừng bàn về anh ta nữa. Bây giờ, anh ta có nghĩa lý gì? Mình có vui khi biết... Tôi muốn nói bây giờ tôi... Mắt họ giao nhau, và nàng lúng túng ngừng bặt, e dè như một cô gái đứng trước chàng trai đầu tiên tỏ tình với mình. Giá chàng giúp đỡ nàng một chút, giá chàng chia tay ra để nàng có thể sung sướng xa vào lòng chàng và ngả đầu vào ngực chàng. Môi nàng gắn vào môi chàng sẽ nói hùng hồn hơn tất cả những lời ấp úng nàng có thể thốt ra. Nhưng khi nhìn chàng, nàng hiểu rằng chàng lánh né không phải chỉ vì nhỏ mọn trả thù. Năm chàng như cạn kiệt sinh khí, và dường như mọi điều nàng nói đều chẳng có gì quan trọng đối với chàng. Vui ư? Chàng nói. Đã có một thời kỳ, nếu nghe cô nói những điều này, hẳn tôi đã ăn chay để tạ ơn Chúa. Nhưng bây giờ thì cái đó vô nghĩa. Vô nghĩa? Anh nói gì vậy? Cái đó đương nhiên phải có nghĩa chứ. Rash, mình yêu tôi, phải không nào? Chắc chắn là có. Melly bảo thế mà. Ờ, Melly nói đúng trong trường mực cô ấy biết. Nhưng Scarlett, có bao giờ cô nghĩ rằng ngay cả mối tình bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn? Nàng ngây người nhìn chàng, miệng tròn chữ O, không nói nên lời. Tình yêu của tôi lụi tàn rồi. Chàng nói tiếp. Ashley và cái tính ngoan cố rồ dại khiến cô bám như đỉa vào mọi thứ cô tưởng cô cần, đã dập tắt nó. Tình yêu của tôi lụi tàn rồi. Nhưng tình yêu làm sao có thể lụi tàn? Tình yêu của cô đối với Ashley đã lụi tàn đấy thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự yêu Ashley. Vậy thì chắc chắn cô đã mô phỏng tình yêu rất khéo cho đến tối nay. Scarlett, tôi không của mắng, kết tội, trách móc cô đâu. Cái thời ấy qua rồi. Cho nên hãy miễn cho tôi những lời biện bạch, phân trần. Nếu cô có thể nghe tôi nói mấy phút mà không ngắt lời, tôi sẽ giải thích cho cô rõ tôi muốn nói gì. Mặc dầu có Chúa chứng giám, tôi thấy chả cần phải giải thích gì hết. Sự thật đã dần dành. Nàng ngồi xuống, ánh đèn hơi chói gắt vào bộ mặt tái nhợt của nàng. Nàng nhìn vào đôi mắt rất quen thuộc mà rất xa lạ. Lắng nghe cái giọng bình thản của chàng, nói những lời thoạt đầu chẳng có nghĩa gì hết. Đây là lần đầu tiên chàng nói chuyện với nàng theo cách này, như một con người nói với một con người, như những người bình thường khác nói chuyện với nhau, không xuồng xã, giễu cợt, cũng chẳng úp mở. Đã có bao giờ cô nghĩ rằng tôi yêu cô đến hết mức một người đàn ông có thể yêu một người đàn bà? Yêu từ bao năm trước khi tôi được cô? Trong thời gian chiến tranh, tôi muốn đi thật xa để cố quên cô, song không được. Và bao giờ tôi cũng phải quay lại. Sau chiến tranh, tôi dấn thân vào vòng tù tội chỉ để trở lại gặp cô. Tôi yêu cô đến mức tưởng có thể giết chết Frank Kennedy nếu anh ta không chết. Tôi yêu cô, nhưng không thể để cô biết. Cô thật tàn nhẫn đối với những người yêu cô, Scarlett. Cô nắm lấy tình yêu của họ, vung lên đầu họ như một cây roi. Trong tất cả những điều này, nàng chỉ thấy việc chàng yêu nàng là có ý nghĩa. Chút dư âm yếu ớt từ mối tình si còn vang vọng trong giọng nói của chàng, khiến khoái cảm và rạo rực trở lại xâm chiếm nàng. Nàng ngồi gần như nín thở, lắng nghe, chờ đợi. Tôi biết từ lúc chúng ta lấy nhau, cô không yêu tôi. Cô thấy đấy, tôi biết chuyện cô với Ashley, nhưng ngu dại cái thằng tôi, Tôi tưởng có thể làm cho cô yêu tôi. Xin cô cứ cười, nếu cô thích. Nhưng tôi đã muốn săn sóc, chiều chuộng cô, cho cô tất cả những gì cô cần. Tôi muốn cưới cô, và che chở cho cô, và thả lỏng cho cô tự do, làm bất cứ cái gì có thể khiến cô sung sướng. Hệt như tôi đối với Bonnie. Cô đã phải vật lộn gay go biết mấy, Scarlett. Không ai biết rõ hơn tôi những gì cô đã phải trải qua. Và tôi đã muốn cô thôi không phải đấu tranh nữa, để tôi đấu tranh thay cô. Tôi đã muốn được cô vui chơi như một đứa trẻ. Vì cô là một đứa trẻ vừa can đảm, vừa khiếp sợ, vừa bướng bỉnh. Tôi nghĩ ngay cả bây giờ, cô vẫn là một đứa trẻ. Chỉ có một đứa trẻ mới có thể ương ngạnh và vô tình đến thế. Giọng chàng bình tĩnh và mệt mỏi, nhưng chất chứa một cái gì đánh thức trong Scarlett một hồi ức mơ hồ như một bóng ma. Nàng đã có lần nghe nói một giọng như thế này vào một thời kỳ khủng hoảng nào khác trong đời nàng. Ở đâu nhỉ? Giọng của một người đối mặt với bản thân mình, với thế giới của mình, không xúc động, không nào núng, cũng chẳng hy vọng. Chà, ai nhỉ? À, đó là Ashley, đứng trong vườn cây lộng gió tiết đông hàn ở Uptara, nói về cuộc đời, và phim đèn chiếu bằng một giọng bình tĩnh mệt mỏi, chứa trong âm sắc một, nhắm mắt buông tay, thúc thủ rõ nét hơn bất kỳ kiểu chua chát tuyệt vọng nào. Giống như lúc đó, cái giọng của Ashley khiến nàng lạnh toát người vì sợ, những điều nàng không hiểu nổi. Giờ đây, giọng của Res cũng làm cho tim nàng thắt lại lo âu. Giọng chàng, cung cách chàng, hơn là nội dung lời chàng nói, xới đảo rối bời lòng nàng, khiến nàng nhận ra rằng, nỗi dạo dực, thích thú mấy phút trước đây của nàng, quả là không đúng lúc. Có một cái gì trục trặc đây, trục trặc ghê gớm. Cụ thể là gì, nàng không biết, nhưng nàng căng tay ra một cách tuyệt vọng, dán mắt vào bộ mặt đen của chàng, hy vọng nghe thấy những lời khả dĩ dẹp tan nỗi lo sợ. Hiển nhiên là hai chúng ta hợp nhau về bản chất. Hiển nhiên đến mức trong số những người quen cô, chỉ có tôi là người có thể yêu cô sau khi biết con người thật của cô. Sau khi biết con người thật của cô là như thế nào? Tàn nhẫn, tham lam và vô lương tâm y như tôi. Tôi yêu cô và đánh liều một phen. Tôi tưởng hình ảnh của Ashley sẽ phai mờ trong tâm trí cô. Nhưng tôi đã thử mọi cách đều không ăn thua. Mà tôi thì yêu cô đến tuyệt vọng, Scarlett à. Giá cô để tôi thoải mái, tôi có thể yêu cô một cách dịu dàng và âu yếm như chưa một người đàn ông nào yêu một người đàn bà đến thế. Nhưng tôi không thể để cô biết, vì cô sẽ nghĩ là tôi yếu đuối và tìm cách dùng tình yêu của tôi để trị tôi. Và bao giờ cũng có Ashley chen vào giữa. Điều đó làm tôi phát điên. Tôi không thể tối tối ngồi đối diện với cô ở bàn ăn mà lòng đinh ninh rằng cô đang ước ao Ashley ngồi thế vào chỗ tôi. Vào ban đêm, tôi không thể ôm cô mà biết rằng... Mà thôi, bây giờ cái đó chẳng quan trọng gì nữa. Giờ đây, tôi tự hỏi tại sao mình phải đau đớn về cái chuyện ấy nhỉ? Chính cái đó đã đẩy tôi đến với Bell, đến với một người đàn bà yêu anh hết mình và kính trọng anh vì anh là một người quý phái. Dù người đó là một gái điếm thất học, anh vẫn tìm thấy chút an ủi, cho dù là tanh tưởi. Cái đó vuốt ve lòng hờm hĩnh của tôi, còn cô thì chẳng bao giờ vuốt ve tôi, cô bé thân mến. Ôi, Resh! Nàng xen vào, lòng đau nhói khi nghe đến nhắc tên của Bell. Nhưng Resh vẫy tay ra hiệu cho nàng im lặng và nói tiếp. Thế rồi cái đêm tôi bế cô lên gác, tôi đã tưởng, tôi đã hy vọng, tôi đã tràn đầy hy vọng đến nỗi tôi sợ phải giáp mặt cô sáng hôm sau. Phải, tôi sợ mình đã lầm, và thực ra cô chẳng yêu tôi. Tôi sợ cô cười vào mũi tôi, sợ đến nỗi phải bỏ đi và uống cho thật say. Khi trở về, tôi run từ trong ruột, và nếu cô nhân nhượng đi một bước trước, tỏ một dấu hiệu gì đó, thì hẳn tôi đã quỳ xuống hôn chân cô rồi. Nhưng cô không hề làm cái gì như thế. Ôi, Resh! Nhưng lúc ấy tôi đang rất cần mình. Mà mình thì lại quái ác làm sao? Lúc ấy tôi đang thật sự cần mình. Tôi cho rằng... Phải, Hẳn là do lần đầu tiên tôi biết tôi yêu mình. Ashley. Từ đó, khi nghĩ đến Ashley, tôi không bao giờ thấy sung sướng nữa. Nhưng bữa ấy, mình quá ác đến nỗi tôi... Ồ, thế đấy. Chàng nói. Hình như chúng mình đã hiểu lầm nhau, phải không? Nhưng bây giờ, cái đó chẳng quan trọng nữa. Tôi kể với cô, chỉ cốt để cô khỏi thắc mắc về chuyện đó. Khi cô ốm, đó là lỗi tại tôi gây ra. Tôi cứ đứng ngoài cửa buồng, hy vọng cô gọi tôi, nhưng không gọi. Lúc đó, tôi liền hiểu ra rằng mình ngu biết bao. Rằng thế là hết. Chàng dừng lại và nhìn xuyên qua nàng đến tận đâu đâu. Như cách Ashley thường hay nhìn dõi mắt vào một cái gì mà nàng không thấy được. Nàng chỉ còn biết lặng thinh, ngắm gương mặt ưu tư của chàng. Nhưng còn có Bonnie, thì tôi thấy suy cho cùng, chưa phải là hết tất cả. Tôi thiết tưởng tượng Bonnie là cô, lại biến thành một bé gái trước khi chiến tranh, và nghèo đói ném cô vào bao thử thách. Nó mới giống cô làm sao, bướng bỉnh, dũng cảm, tươi vui và đầy phấn hứng. Và tôi có thể cưng nó, nuông chiều nó, đúng như tôi muốn cưng cô vậy. Nhưng nó không như cô, nó yêu tôi. Thật là một ân phước khi tôi có thể đem mối tình yêu mà cô không thèm dồn vào cho nó. Khi nó đi, nó đã mang theo tất cả. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy thương chàng. Một mối thương cảm tột cùng đến nỗi, nó xóa sạch cả nỗi đau buồn của bản thân, lẫn nỗi sợ đối với hàm ý chứa trong những lời chàng nói. Đấy là lần đầu tiên trong đời, nàng thương xót một người, mà không đồng thời cảm thấy khinh miệt. Vì đây cũng là lần đầu tiên, nàng tiến gần đến chỗ, hiểu một con người khác. Và nàng có thể hiểu cái khôn ngoan sắc sảo của chàng. Sao mà giống nàng đến thế? Hiểu lòng kiêu hãnh cố chấp đã khiến chàng khăng khăng không thừa nhận tình yêu của mình vì sợ bị cự tuyệt. Ôi, mình yêu dấu. Nàng vừa nói vừa tiến lại, hy vọng chàng giơ tay ra đón nàng vào lòng. Mình yêu dấu, em rất tiếc cho mình, nhưng em sẽ đền bù lại tất cả cho mình. Chúng ta có thể rất hạnh phúc, khi mà giờ đây, chúng ta đã rõ sự thật, và... Rash, hãy nhìn em. Rash, ta có thể có con nữa, không phải như Bonnie, mà... Không, cảm ơn. Rash nói, như thể từ chối một miếng bánh mì. Tôi không muốn liều trái tim mình lần thứ ba. Rash, đừng nói thế. Ôi, em có thể nói thế nào để mình hiểu? Em đã nói với mình là em rất lấy làm tiếc. Scarlett yêu dấu, cô thật trẻ con. Cô tưởng cứ nói, tôi lấy làm tiếc là có thể sửa chữa, xóa khỏi tâm trí tất cả những lầm lỗi, những xúc phạm trong quá khứ. Có thể tẩy hết mọi nọc độc, khỏi những vết thương cũ. Cầm lấy mùi xoa của tôi này, Scarlett. Chưa bao giờ, trong một cơn khủng hoảng của đời cô, tôi thấy cô cần một chiếc mùi xoa. Nàng cầm lấy chiếc mùi xoa, hỉ mũi và ngồi xuống. Nàng bắt đầu thấy rõ tất cả những lời chàng nói về chuyện chàng yêu nàng là vô nghĩa. Đó chỉ là một chuyện kể về một thời xa xưa, và chàng coi nó như chưa bao giờ xảy đến với chàng. Thật dễ sợ. Chàng nhìn nàng, gần như thân ái với cặp mắt suy tư. Scarlett thân mến, cô bao nhiêu tuổi? Cô chưa bao giờ nói cho tôi biết. 28. Nàng trả lời, giọng bặt đi vì chiếc mùi xoa trên miệng. Đó chưa phải là một tuổi già dặn gì. Cô chinh phục thế giới và đánh mất linh hồn mình vào một tuổi khá trẻ đấy chứ, phải không? Đừng có vẻ sợ hãi thế. Tôi không ám chỉ tôi bỏ vạc sầu sẽ dành cho cô vì chuyện gian dữ với Ashley. Tôi chỉ nói theo cách ảnh dụ thôi. Từ khi tôi biết cô chỉ muốn có hai điều. Ashley và đủ giàu để có thể nói vào mặt thế gian. Quỷ bắt các người đi. Thì đó, cô đã khá giàu và đã ăn nói sắc sược với thế gian. Và cô sẽ được Ashley nếu cô muốn. Nhưng bây giờ, chừng ấy xem ra chưa đủ. Nàng kinh sợ, không phải vì nghĩ đến lửa vạc sầu. Nàng đang nghĩ. Nhưng Rash là linh hồn mình và mình đã mất chàng. Và nếu mình mất chàng thì chẳng còn gì là quan trọng nữa. Bạn bè hay tiền bạc, hay... hay bất cứ cái gì cũng vô nghĩa. Nếu mình có chàng, thì dù có lại lâm vào cảnh nghèo thì mình cũng bất cần. Phải, dù có đói rét một lần nữa, mình cũng chẳng cần, nhưng chàng không thể có ý... Ôi, lẽ nào lại thế? Nàng lau nước mắt và nói một cách tuyệt vọng. Resh, nếu mình đã từng yêu em đến thế, ắt mình vẫn có chút tình cảm dành cho em. Trong tất cả, tôi thấy chỉ còn lại hai điều, đó là hai điều cô ghét nhất. Lòng thương hại và một tình cảm nhân từ kỳ cục. Thương hại, nhân từ. Ôi, lạy Chúa! Nàng tuyệt vọng nghĩ thầm. Gì cũng được, trừ lòng thương hại và nhân từ. Hễ nàng cảm thấy một trong hai tình cảm ấy đối với ai, là bao giờ cũng đi đôi với khinh rẻ. Liệu chàng có khinh rẻ nàng không? Bất cứ cái gì cũng còn hơn thế. Kể cả thái độ lạnh lùng trăng tráo của chàng trong thời kỳ chiến tranh. Cơn điên dại tưới bằng rượu cái đêm chàng bế nàng lên gác. Những ngón tay thô bạo ghi nghiến, làm bầm tím người nàng. Hoặc những lời gai ngành, mà giờ đây, nàng biết là để che đậy một tình yêu dai dẳng. Bất cứ cái gì cũng được, trừ cái kiểu nhân từ kiểu chung chung, in rành rành trên mặt chàng. Vậy là mình muốn nói là em đã hỏng, là mình không yêu em nữa. Đúng thế. Nhưng... Nàng bướng bỉnh nói, như một đứa trẻ vẫn thấy tuyên bố một ước muốn là đạt được ước muốn đó. Em yêu mình mà. Đó là nỗi bất hạnh của cô. Nàng ngước lên thật nhanh để xem câu đó có hàm ẩn một ý châm biếm nào không. Nhưng tịnh không. Chàng chỉ khẳng định một sự việc, nhưng đó là một sự việc mà nàng còn chưa muốn tin, không thể tin. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt sắc cháy rực, một ý chí ngoan cường tuyệt vọng. Và dưới đôi má mịn màng, quai hàm nàng đột nhiên bạnh ra rắn giỏi, hệt như quai hàm ông Jr. Đừng có ngốc ngách, Red. Em có thể làm cho... Chàng khu tay, vừa làm bộ kinh hãi, và đôi lông mày đen nhướn lên thành hai vòng cung nhà bán quen thuộc. Đừng làm ra vẻ quyết tâm thế, Scarlett. Cô làm tôi khiếp hãi. Tôi thấy cô đang định chuyển tình yêu bão táp của cô từ Ashley sang tôi. Và tôi đâm lo cho sự tự do và sự yên tĩnh tinh thần của tôi. Không, Scarlett, tôi không muốn bị đeo đuổi như chàng Ashley bất hạnh. Và lại tôi sắp đi xa. Quay hàm nàng run lên trước khi nàng kịp cắn chặt răng lại. Đi xa? Không, gì cũng được trừ cái đó. Thiếu chàng, làm sao nàng có thể tiếp tục sống? Tất cả đã rời bỏ nàng. Tất cả những người thân thiết, trừ Resh. Không thể để chàng đi nốt. Nhưng làm thế nào nàng có thể ngăn chàng lại? Nàng thật bất lực trước đầu óc lạnh lùng và những lời hờ hững của chàng. Tôi sắp đi xa. Tôi đã định nói cho cô biết từ khi cô ở Marietta về. Mình chạy trốn em. Đừng có đóng vai người vợ bị ruồng bỏ, bi thiết, Scarlett. Vai ấy không hợp với cô. Vậy theo tôi hiểu, cô không muốn ly hôn, hoặc thậm chí ly thân. Được, thế thì tôi sẽ về luôn, để thiên hạ khỏi bàn ra tán vào. Thế kệ thiên hạ bàn tán. Nàng dữ dằn nói. Em chỉ muốn có mình thôi, hãy mang em đi theo. Không. Chàng nói, giọng dứt khoát. Trong một lúc, nàng sắp sửa òa lên khóc cuồng như một đứa bé. Nàng có thể lăn ra sàn, nguyên rủa, la hét, dậm chân. Nhưng một chút tàn dư của lòng kiêu hãnh và lẽ phải chăng đã khiến nàng cứng rắn lại. Nàng nghĩ, nếu mình làm thế, chàng sẽ chỉ cười hoặc chỉ đứng nhìn. Mình không được gào khóc, mình không được van xin, mình không được làm bất cứ cái gì khiến chàng có thể khinh mình. Phải để chàng kính trọng mình. Ngay cả nếu chàng không yêu mình nữa. Nàng vánh cằm lên và dáng bình tĩnh, hỏi. Mình định đi đâu? Mắt chàng thoáng một ánh kính phục khi chàng trả lời. Có lẽ sang Anh hoặc Paris, cũng có thể về Charleston để giàn hòa với gia đình. Nhưng mình ghét họ lắm kia mà. Em vẫn thấy mình cười mỉa họ luôn và... Chàng nhún vai. Tôi vẫn mỉa họ, nhưng tôi đã hết máu lang thang rồi, Scarlett à. Tôi đã 45, cái tuổi mà một người đàn ông bắt đầu quý một số điều mà hồi trẻ anh ta đã nhẹ dạ tung hê đi. Tính chất thị tộc gia đình, dân dự và sự yên ổn, những dễ ăn sâu vào lòng đất. Ồ, không, tôi không chối bỏ, không hối tiếc những gì tôi đã làm đâu. Tôi đã dòng chơi lu bù đến nỗi phát ngấy, và bây giờ tôi muốn một cái gì khác đi. Không, tôi không bao giờ có ý định thay đổi tính cách như con báo muốn thay đốm. Song tôi lại muốn thấy cái vẻ bề ngoài của những điều xưa kia tôi từng biết. Muốn biết sự chán ngấy tột cùng của cái tư cách đáng trọng của tôi mà của người khác cơ, cô bé ạ. Muốn biết cái đĩnh đạc bình thản của cuộc sống trong giới thượng lưu, cái đẹp đẽ thanh lịch của thời đã qua. Khi tôi sống trong thời kỳ ấy, tôi đã không ý thức được cái duyên ung dung, thư nhàn của nó. Một lần nữa, Scarlett lại thấy mình đang ở trong vườn cây lộc gió ở Aptara, và bắt gặp trong ánh mắt Rash cái vẻ y hệt như trong mắt Ashley hôm đó. Những lời của Ashley lại vang lên bên tai nàng, rõ mồn một như thể chính chàng, chứ không phải là Rash đang nói. Nàng chợt nhớ mấy đoạn và nhắc đi nhắc lại như một con vẹt. Nó có một vẻ đẹp huyền ảo, một sự hoàn hảo, một tính cách đối xứng như nghệ thuật Hy Lạp vậy. Rash sẵn giọng nói. Tại sao cô lại nói thế? Đó chính là điều tôi muốn nói. Đó là điều mà Ashley đã có lần nói về thời xưa. Lúc nào cũng Ashley. Chàng lặng thinh một lát, rồi nói tiếp. Scarlett, khi nào cô 45 tuổi, có lẽ cô sẽ hiểu những điều tôi muốn nói. Và có lẽ cả cô nữa, cũng sẽ chán ngấy cái thói trưởng già học làm sang, những cung cách rởm và những xúc cảm rẻ tiền. Nhưng tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ bao giờ cô cũng vẫn cứ hám những gì lấp lánh hơn là vàng thật. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể chờ lâu đến thế để xem cho xác thực. Và tôi không muốn chờ. Điều đó không làm cho tôi quan tâm. Tôi sẽ đi tìm kiếm ở những thành phố cổ, những xứ sở cổ. Chắc vẫn còn vương chút hương vị thời xưa. Tôi đã cảm thấy đó. Atlanta quá thô, quá mới đối với tôi. Đừng nói nữa. Nàng đột ngột nói. Nàng hầu như không nghe thấy chàng nói những gì. Chắc chắn là đầu óc nàng đang không tiếp nhận gì hết. Nhưng nàng biết mình không còn đủ kiên cường để chịu đựng giọng chàng thêm nữa, khi nó không còn chứa chút gì tình yêu. Chàng ngừng lại và nhìn nàng, giễu cợt. Thế, cô hiểu tôi định nói gì rồi chứ? Chàng vừa hỏi vừa đứng dậy. Nàng ngửa hai bàn tay chỉ về phía chàng, cái cử chỉ cầu khẩn vốn có từ ngàn xưa, và tất cả tình cảm của trái tim lại bày ra trên mặt nàng. Không, nàng kêu lên. Em chỉ biết là mình không yêu em và mình sắp đi xa. Ôi, mình yêu dấu, em biết làm gì nếu mình đi. Chàng do dự một lát, cân nhắc xem liệu về lâu dài một lời nói dối thiện tâm có tốt hơn là nói thật không. Đoạn chàng nhún vai. Scarlett, tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau rồi lại tự nhủ rằng một vật chấp vá cũng coi như là mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Và tôi thả nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn là chấp vá lấy được, để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ. Có lẽ nếu tôi còn trẻ hơn... Nhưng tôi đã quá tuổi để tin vào những chuyện lãng mạn như làm lại cuộc đời. Tôi đã quá tuổi để mang trên vai gánh nặng của những lời nói dối thường xuyên, đi đôi với những cuộc sống trong những ảo tưởng lịch sử. Tôi không thể sống với cô, đồng thời cứ nói dối cô. Và chắc chắn là tôi không thể tự dối mình. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể nói dối cô. Tôi ước sao có thể quan tâm đến những việc cô làm hoặc những nơi cô đến, nhưng không thể được. Chàng khẽ thở dài và nói bằng một giọng bừa ẩu nhưng dịu dàng. Cô bé thân mến à, tôi mặc xác. Scarlett lặng lẽ nhìn theo chàng lên cầu thang, cảm thấy có thể chết ngạt vì cái cục đau rát trong cổ họng. Cùng với tiếng chân chàng tắt dần trong hành lang trên gác, cũng tắt luôn nốt điều cuối cùng đáng kể trên đời. Giờ đây, nàng biết rằng không một lời kêu gọi nào của tình cảm hoặc lý trí có thể khiến bộ óc lạnh lùng ấy thay đổi bản án đã quyết. Giờ đây, nàng biết tất cả những lời chàng đã nói, mặc dầu có đôi chỗ khinh suất, đều thần thật. Nàng biết vì nàng cảm thấy ở chàng một cái gì mạnh mẽ, không khoan nhượng, không thể lấy chuyển. Tất cả những đức tính, nàng đã tìm hoài ở Ashley mà không bao giờ thấy. Nàng đã không hiểu hai người nàng yêu, nên đã mất cả hai. Giờ đây, sau bao lâu dò dẫm, nàng thấy ra rằng nàng hiểu rõ Ashley. Nàng ắt chẳng bao giờ yêu chàng. Và nếu nàng hiểu được Rash, nàng ắt chẳng bao giờ mất chàng. Nàng buồn bã tự hỏi. Có bao giờ mình thật sự hiểu ai trên đời này? Cũng may, đầu óc nàng lúc này đang đờ đẫn. Nhưng kinh nghiệm lâu năm cho nàng biết, chẳng bao lâu trạng thái này sẽ nhường chỗ cho nỗi đau nhức nhối, giống như những mô bị dao mổ của bác sĩ phẫu thuật rạch vào. Có một khoảnh khắc ngắn mất cảm giác trước khi bắt đầu đau đớn cực độ. Bây giờ, mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội. Nàng dữ dằn nghĩ thầm, vận dụng câu thần chú quen thuộc. Bây giờ mà mình nghĩ đến nỗi mất chàng thì mình sẽ phát điên mất. Để đến mai đã. Nhưng trái tim đau của nàng phản đối, bác bỏ câu thần chú. Mình không thể để chàng đi được, phải có một cách gì chứ. Bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Nàng nói to, cố đẩy nỗi buồn khổ xuống đáy tâm thức. Cố dựng một con đê chắn, ngọn sóng đau đang dâng lên. Mình sẽ... ngày mai, mình sẽ về Aptara. Lần trước, nàng đã trở về Tara, thất bại và khiếp đảm. Và nàng đã ra khỏi những bức tường của nó, mạnh mẽ và đầy đủ điều kiện để chiến thắng. Điều nàng đã làm được một lần... Lạy Chúa, cách nào đó, nàng có thể làm lại. Cách nào thì nàng chưa biết. Bây giờ, nàng chưa nghĩ đến điều đó vội. Nàng chỉ muốn có một khoảng không gian thoáng cho nỗi đau bùng ra. Một nơi yên tĩnh để liếm những vết thương. Một bến nóng để vạch những kế hoạch tiếp tục chiến đấu. Nàng nghĩ đến Aptara và cảm thấy như có một bàn tay mát rượi âu yếm vỗ về trái tim nàng. Nàng hình dung thấy ngôi nhà trắng lấp lánh chào đón nàng qua những vòm lá mà mùa thu đang nhuộm đỏ dần. Nàng đã cảm thấy như một ân phước, cảm thấy sướng rơi trên những thửa ruộng bông xanh điểm những đốm trắng xốp, thấy màu đất đỏ tươi và vẻ đẹp buồn bã sẫm tối của những rặng thông trên dãy đồi nhấp nhô như sóng. Nàng cảm thấy hình ảnh đó phần nào an ủi và tiếp sức cho nàng. Một phần nỗi đau và nuối tiếc điên cuồng của nàng được tạm dẹp sang bên. Nàng đứng một lúc, nhớ lại những chi tiết nhỏ. Lối đi giữa hai dặm tuyết tùng dẫn đến Aptara. Những bụi nhài xanh biếc nổi bật trên những bức tường trắng. Những tấm rèm trắng lay động. Và Mammy sẽ có mặt ở đó. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy cần Mammy ghê gớm. Cần như khi nàng còn bé, cần bộ ngực rộng của bà để ngả đầu vào, cần bàn tay đen sứt sẻo của bà để vuốt mái tóc nàng. Mammy, sợi dây cuối cùng gắn với thời xưa. Với tinh thần của dòng dõi, nàng vốn không bao giờ chịu thua, kể cả khi đối mặt với thất bại. Scarlett vân cầm lên. Nàng có thể chiếm lại được Rash. Nàng biết mình sẽ làm được việc đó. Chưa có người đàn ông nào cưỡng lại được nàng một khi nàng đã quyết tâm chinh phục. Ngày mai về Aptara, mình sẽ suy nghĩ về toàn bộ chuyện này. Lúc đó, mình sẽ đủ sức chịu đựng. Mai, mình sẽ nghĩ cách chiếm lại Rash. Xét cho cùng, mai là một ngày mới. Các bạn thân mến, Các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 69. Đây cũng là phần cuối cùng của trọn bộ tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Lời cuối cùng, Mạnh Tuấn xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Tuấn trong suốt thời gian vừa qua. Và trong dự án tiếp theo, Mạnh Tuấn xin gửi tới quý thính giả một tác phẩm văn học giả tưởng kinh điển của thế giới, tác phẩm Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của nhà ngữ văn người Anh Tolkien. Để đón nghe, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.